Chương 84, Tứ Phương Động. Chương 84, Tứ Phương Động Đại Hải Trình Tân Thế Giới một vùng biển trong, một chiếc nhượng vô số hải tặc nghe tiếng đã sợ mất mật thuyền chạy. Zsas đứng ở đầu thuyền, ha ha cười nói, nếu cái đồ tên kia thế lực gặp sự cố, chúng ta liền không thể không xía vào một chân, đúng không? Một mặt khác, hải quân bản bộ, Sengoku QNZ là nghiêm nghị nhìn chằm chằm trước mặt một phần văn kiện. Tên kia, rốt cục đến tân thế giới ạ, nhưng là mục tiêu của hắn vì sao là sẽ ký bù cái đỏ phở làm mỉ ngộ không nghĩ ra điểm này. Thế nhưng Sengoku hay vẫn là cẩn thận phái ra kỳ dứt cùng ạ kỳ gì hai tên đại tướng, đồng thời mệnh lệnh là tận lực không nên chính diện giao chiến, trọng điểm là quan sát nên sự kiện hướng đi. Một mặt khác, không chút nào biết đã xúc động toàn bộ thế giới vô số cao tầng quan tâm lữ chắc đoàn người, rốt cục đi tới kệ xả trong căn cứ. Nhìn này căn cứ cửa lớn, lữ chắc vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không phải dường như nguyên trong sổ rổ như vậy trực tiếp cắt ra cửa lớn, mà là hai tay cầm kiếm, từ cự trên thân rồng nhảy lên, vẻ mặt nghiêm túc. Siêu, xúc lực phá không bật rụt này một chiêu tuy rằng tên chữ hơi dài, thế nhưng là ẩn chứa lữ chắc bật rụt hết thể tinh yếu. Chỉ thấy một đạo tiếp cận 2.000 mét trường khổng lồ ai nhờ kiếm, hướng về căn cứ quét ngang mà đi. Cái này cũng là hiện nay lữ chắc có khả năng phát sinh, phạm vi rô nở dê nhất, á nhờ kiếm nhất to lớn một chiêu. Ở chiêu kiếm này bên dưới, tinh cương tạo nên cửa lớn dường như đầu hũ giống như vậy, trong nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa. Này to lớn á nhờ kiếm cũng không phải hướng về phía môn đi, mà là lóe lên sau đó, đem toàn bộ căn cứ cho mạnh mẽ cắt ra rồi theo xa xa tuyết sơn đều bị một chiêu kiếm cắt thành hai đoạn. Toàn bộ căn cứ bị chiêu kiếm này triệt để phá hoại, vô số độc khí tuôn ra mà nhập, gợi ra vô số kinh sợ cùng đều thảm thiết. Lữ chắc chậm rãi thu kiếm, nhìn trong căn cứ chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hắn ba người, vẻ mặt lạnh lẽo. Ba người này, tự nhiên một cái là tự nhiên hệ gas trái cây kệ xạ, một cái là tự nhiên hệ tuyết tuyết trái cây mò nẹt, cao y củ ồ y cu nở dê là toàn thân bao trùm bật sổ sổ cu hạ kỳ, cu nở dê không sợ độc khí vở gồ. Nhìn thấy vở gồ trên người hạ kỳ, lữ chắc trong mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Vợ gỗ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dĩ nhiên so với lữ chắc còn muốn mạnh hơn một chút, đã đạt đến cấp độ thứ 2 đỉnh cao. Tuy rằng hiện tại lữ chắc QNZ có thể làm được toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ, nhưng so với vợ gỗ trên người hạ kỳ màu sắc đến xem, hay vẫn là có chỗ không bằng. Nếu như vậy lữ chắc bóng người đột nhiên biến mất, đi tới vợ gỗ trước, toàn thân đồng dạng bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hướng về phía hắn một quyền đánh tới. Nguyên bản đang muốn nói một ít câu khách sáo kề xạ, nhìn thấy lữ chắc đột nhiên đấu võ, ngẩn ngơ, sau đó liền bị lò nhất kiếm cắt thành hai nửa. Đồng thời, Robin QNZ là biến ảo ra ba cái phân thân, toàn thân bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm, trực tiếp vây quanh rủ kỳ họ nạ mò nẹt. Mò nẹt nhìn ba cái cả người bao trùm bật sổ sổ củ hạ kỳ, giống nhau như lúc Robin, sợ đến con người đều nứt ra đến rồi. Có lầm hay không? Dĩ nhiên cùng vợ gỗ tên biến thái kia như thế, toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đây cũng quá có thể sợ chưa mò nẹt ý chí chiến đấu, hầu như trong nháy mắt liền bị đánh tan. Hai nữ trong lúc đó chiến đấu tự nhiên không có hồi hộp. Mà kệ xạ ở ngây người trong nháy mắt, bị lò sử dụng năng lực cắt thành hai nửa sau đó, dĩ nhiên cũng không cách nào lại dung hợp đến đồng thời, nhất thời rơi vào hạ phòng, bị lò mấy cái chạm kích liền đảo ra trái tim. Bất quá ứng lữ chắc yêu cầu, lò chỉ là dùng trái tim uy hiếp kề xạ, cũng không có trực tiếp giết chết hắn. Một mặt khác, lữ chắc cùng vợ gỗ chiến đấu nhưng là cực kỳ kịch liệt. Chỉ thấy vợ gỗ trong tay trúc tử cu nở dê đồng dạng bao trùm một tầng bật sổ sổ cu hạ kỳ, hướng về lữ chắc đón đầu đánh tới. Lữ chắc lạnh rên một tiếng, không sợ chút nào, một quyền đón nhận. Vợ gỗ này bao trùm bật sổ sổ cu hạ kỳ trong ánh mắt, lóe qua một tia trào phúng. Vốn tưởng rằng lữ chắc hội sử dụng kiếm, chính mình rất khả năng khó có thể chống đối, thế nhưng cái tên này dĩ nhiên cùng mình gần người vật lộn, thật là khờ. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình sai rất thái quá. Bởi vì này cùng trúc tử, lại bị lữ chắc một quyền đập gãy, này sức mạnh ma nhờ me, càng làm cho vợ gỗ thân thể bay ngược mà xuất, liên tục va xuyên qua mấy đạo vách tường sắt thép chật vật từ trong vách tường khoang ra, vợ gỗ nhìn về phía lữ chắc ánh mắt nhất thời mang theo kinh hãi. Tuy rằng bật sổ sổ củ hạ kỳ không bằng chính mình, thế nhưng lực lượng này QNZ thật đáng sợ một điểm, mặc dù so với trong truyền thuyết một quyền đánh bình một ngọn núi lớn anh hùng gặp còn có chỗ không bằng, tuy nhiên xa không phải mình có thể so với, gần người vật lộn chính mình cũng không phải là đối thủ. Nếu như hắn xuất kiếm nghĩ tới đây, vợ gỗ càng là cảm thấy không rét mà run, thế nhưng nhìn thấy Lữ Trác lại từng bước đi tới, chỉ được nhắm mắt tiến lên nên tiếp. Mãi đến tận Robin QNZ giải quyết chiến đấu, đem rủ kỳ họ nạ mò nẹt cho sau khi đánh bại, Lữ Trác cùng vợ gỗ chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Bất quá vào lúc này, vợ gỗ nhưng là dường như một cái đống cắt giống như vậy, sức mạnh không bằng Lữ Trác, tốc độ không bằng Lữ Trác, tuy rằng bật sổ sổ củ hạ kỳ cường một điểm, nhưng cũng hoàn toàn không có quá to lớn tác dụng. Bởi vì Lữ Trác sức mạnh cùng tốc độ vượt quá hắn quá nhiều to lớn. Xa xa Cự Long nhìn tình cảnh này, phảng phất nhớ tới mình bị Lữ Trác đánh no đòn tình cảnh, cả người QNZ là dùng mình một cái. Rốt cục, Lữ Trác cảm giác gần đủ rồi, đem thoi thóp vợ gỗ ngã xuống đất sau, đình chỉ công kích. Vợ gỗ đã ở Lữ Trác đánh no đòn dưới, cả người dường như sưng lên gấp đôi, lỗ mũi lỗ thai đều chảy ra máu tươi. Hắn nhìn Lữ Trác, trong mắt tuy rằng mang theo một tia sợ hãi, nhưng như trước là lạnh giọng nói rằng, ngươi muốn đối phó rổ kẻ ngươi không biết nhiều phất đã qua không phải là bị trục xuất Thiên Long người sao, ta lại không phải chưa từng giết chính thức Thiên Long người. Lữ Trác cười lạnh một tiếng, ở vợ gỗ kinh hãi trong ánh mắt, một cước đem đầu săn bằng, kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhìn lại nhìn lò cùng Robin, Lữ Trác cười ha ha, nói rằng, nhiệm vụ thứ nhất viên mãn hoàn thành. Ha ha, đây cũng quá không có khó khăn. Robin khép cười một tiếng, liếc mắt một cái xa xa ngã trên mặt đất, mất đi ý thức dù kỳ họ nạ mò nẹt. Lọ nhưng là trong tay cầm lấy một viên không ngừng đập trái tim, tiện tay ước lượng hai lần, sợ đến đi theo bên cạnh hắn kể xả kêu thảm một tiếng. Này cho ăn, này nhưng là trái tim của ta, ngươi cẩn trọng một chút. Lữ Trác nhìn kệ xạ, vẻ mặt chậm rãi bình thản hạ xuống, đi tới trước mặt hắn, nói rằng, có người nói ngươi hội chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, đây là ta lưu ngươi một mạng nguyên nhân. Đúng đấy, ta nhưng là vĩ đại nhà khoa học cái kia, ngài có cái gì nhu cầu sao? Kệ xạ nghe được Lữ Trác, nhất thời có chút đắc ý, muốn nói khoác một phen, nhưng mà nhìn thấy Lữ Trác này ánh mắt lạnh như băng, liền vội vàng đem phía dưới hiết đến trong bụng. Nhượng ngươi sống sót điều kiện thứ nhất, trên ta thánh kiếm hảo, trở thành thánh kiếm hải tặc đoàn một thành viên. Đương nhiên địa vị thấp nhất. Đáp ứng rồi điều thứ nhất, ngươi mới có tư cách nghe điều thứ hai. Bằng không, sẽ chết đi.